sự trỗi dậy của khiên hiệp sĩ. Chương 72, góc truyện audio.com. Meteor suốt, Meteor bow, Zen và Isuki rất tự hào về chuỗi Meteor của chúng. Tung chúng vào giáo hoàng. Nhưng lão được bao phủ bởi một hàng bảo vệ khác. Vẻ mặt lạnh lùng khi nắm giữ bản sao của thương. Đồng đội của Zen và Isuki cũng sử dụng kỹ năng và phép thuật của họ. Tuy nhiên rào bảo vệ đã dựng lên lần nữa và không gì ảnh hưởng tới giáo hoàng. Đúng như dự đoán, đám giả mạo chỉ có ngần này sức mạnh khốn thật là khó chịu. Cứ nghĩ lão có một lá bài ẩn để chơi. This is has, to thing he ut hep sat a hidden. Các to play, các ngươi tới đây để làm gì? Ngay cả với cái đám này, cơ hội thành công vẫn gần như là con số không? Các ngươi đã có cái kế hoạch nào trong đầu chưa? Cần bao nhiêu lâu để kế hoạch của ngươi mua vui cho chúng ta? Vũ khí của Zen và Isuki bắt đầu tỏa sáng. Nhất lần này họ tính xài năng lượng lên đó trước khi tấn công. Thunder Slash, Thunder Sword, giáo hoàng có vẻ giật mình khi lão nhận ra đòn tấn công. Hàng rào bảo vệ kêu lên loảng xoảng. Quá muộn rồi, ta đã có đủ thời gian. Đám rào chắn đã bị phá hủy bởi lửa nguyên lần trước. Motoyasu và đám anh hùng bốc mùi kia cũng đã vượt qua. Ta vẫn có thể chiến đấu nhưng ta đã hết SP. Đây là lời rên rỉ của một kẻ thua cuộc. Tôi không thể giúp chúng đến giờ vì tôi không hy vọng họ có kỹ năng. Nào mạnh mẽ, có quá muộn để nhảy vào chăng? Tôi có cẩn thận quá không? Phu phu phu anh hùng đần độn. Ngươi thực sự tin rằng có thể đánh bại ta? Ngươi nắm giữ vũ khí huyền thoại. Đám tín đồ ngay lập tức sử dụng phép hồi phục về phía giáo hoàng chữa trị cho hắn ta. Thật đáng lo ngại, các đòn đánh mất quá nhiều sức lực mà được cứu chữa chỉ trong một lần. Nếu những người khác giúp tôi chặn hắn lại, tôi sẽ đánh bại hắn. Đó là nhiệm vụ của một anh hùng. Mọi người, phép sát mần sẽ bắt đầu. Tín đồ của giáo hoàng bắt đầu niệm phép. Tất cả đám giả mạo và đồng đội của chúng là quỷ dữ oao. Thật là cuồng tín. Tôi không tin chúng tôi có thể chiến thắng kể cả khi quân tiếp viện của Zen và Isuki gọi đến nơi. Và giờ thì, chúng ta kết thúc thôi nhỉ? Giáo hoàng thực sự nghiêm túc. Thanh giáo, Brianic, đã sẵn sàng và giờ lão nhắm vào chúng tôi. Nào Fumi cái gì? Zen đến gần và hỏi. Chúng ta hãy hợp sức và đánh bại lão ta thành thật thì. Hợp tác với các ngươi quá là khó chịu, không thể trốn thoát khỏi đây được. Hơn nữa, nếu chúng xài rất mần một lần nữa, tôi không nghĩ tôi có thể chịu đựng được. Ai đó phải tấn công ta với lòng thù hận, và ta phải ở thật gần lão giáo hoàng. Sau đó, tránh thật xa ta ra, đòn tấn công của ta sẽ ảnh hưởng đến bất cứ ai ở gần. Vũ khí duy nhất có hiệu quả tôi có là lửa nguyên. Nếu nó tới đủ gần tôi có thể điều khiển nó theo cách nào đó. Hiểu rồi, rồi. Thế giờ ngươi đang chờ cái gì? Tôi tung phép hỗ trợ lên tất cả mọi người và hướng dẫn họ. Chuẩn bị cho chính mình để bảo vệ khỏi các đòn tấn công cận chiến bằng cả vật lý lẫn phép thuật. Đám hiệp sĩ tấn công, được trợ giúp bởi phép thuật, tăng cường phòng thủ, bất ngờ được tổ chức. Chúng ta đi, chúng tôi nhanh chóng lao vào giáo hoàng đầu tiên. Lão ta mặc kệ chúng tôi và tập trung vào kỹ năng của mình. Cách duy nhất để tôi tung ra một đòn quyết định là tôi phải nhận một đòn đánh vào chính bản thân mình. Trước khi tôi tăng khả năng phòng thủ, nó cần rất nhiều sức công phá để kích hoạt. Nào Fumi ngọn giáo Motoyasu đánh vào lá chắn tôi. Kích hoạt lửa nguyên, UU các tín đồ không niệm Area of Zatem cố gắng dập tắt ngọn lửa. Nhưng đám hàng rào bảo vệ đã bị đánh tan. Ngay lập tức tôi chuyển sang khiên không khí và khiên truyền. Sau đó sử dụng kỹ năng đặc biệt để ra đằng sau những hiệp sĩ khác. Hiệu ứng đặc biệt của lưỡi kéo cho phép tôi thao tác nó khi tôi muốn. Vì vậy tôi buộc nó quanh tay và dùng nó như một cái mỏ neo. Thunder Slash, Lightning Spear, Thunder Sword, những tên hiệp sĩ khác sử dụng đòn mạnh nhất của họ chống lại giáo hoàng. Brianic, tuy nhiên, giáo hoàng chỉ chú tâm đến kỹ năng của hắn. Kỹ năng của giáo hoàng và đám hiệp sĩ đó va vào nhau. Phát ra những tiếng tanh tách trong không khí. Ku, Yudiria, tôi nhớ lại một anime cũ, nơi hai chùm năng lượng va vào nhau và đẩy lùi nhau. Đám hiệp sĩ này cũng đang hỗ trợ phép thuật, đẩy lùi giáo hoàng từng chút một, hoặc là tôi nghĩ vậy, phu phu thế ra là vậy phải không? Nụ cười của lão giáo hoàng vẫn không hề giảm bớt, không có cách nào để cản lão ta, chưa xong đâu, ta sẽ không bị đánh bại. Đúng vậy, chúng ta vẫn có thể chiến đấu. Chúng ta hãy tăng sức mạnh lên ba bọn chúng sử dụng tất cả SP của họ vào kỹ năng. Mặc dù chỉ một chút, tôi sẽ cố gắng giúp họ, nhưng tôi không thể vứt bỏ được linh cảm xấu thấy rằng có gì đó không ổn. Chúng ta sẽ kết thúc sớm chứ? Giáo hoàng thì thầm lạnh nhạt, tăng sức mạnh mình lên. Khốn thật, nếu chúng ta chết ở đây sẽ là một vấn đề lớn. Ý tôi là, tôi muốn những người này chết, nhưng bây giờ mà chết thì thật là tồi tệ. Tôi đẩy mấy tên đó ra xa, đỡ dàn kỹ năng của họ và lao về phía trước. Tôi gần như không thể chịu được đau đớn khi năng lượng xuyên qua cơ thể. Nhưng tôi giữ cái khiên của mình và chịu đựng nó một cách tuyệt vọng. Sau thời gian dài tưởng như một thế kỷ, năng lượng đó tiêu tan. Ha ha a a. Thú vị, ta không hy vọng khiên quỷ dữ có thể chịu đựng được điều đó đó, lão giáo hoàng tuyên bố nhẹ nhàng. Đung đưa cây giáo xung quanh, người ổn chứ, tôi quay lại, nhưng tất cả những gì tôi có thể thấy là một vệt mờ. Mọi thứ ngoại trừ một khu vực nhỏ sau lưng tôi đã bị phá diệt. Rất may thay tôi đã không bị thương quá nặng, nhờ những người ủng hộ phía sau, chứ vết hưu, vết thương của tôi ngay lập tức được hồi phục. Nếu ba tên kia không giảm bớt năng lượng của đòn tấn công bằng kỹ năng của họ, có thể tôi đã chết. Chết tiệt, SP của ta cũng thế, đây cũng vậy, tôi đưa cho họ lọ phục hồi SP, chúng tôi sẽ không bao giờ có đủ thời gian để hồi phục. Đột nhiên tôi nghe thấy nhiều tiếng ồn lớn, có vẻ như quân tiếp viện Gen gọi đã tới nơi. Bây giờ, ta đã đủ chán với cái trò hề này rồi. Ta sẽ xử lý tất cả các ngươi và triệu tập những hiệp sĩ thực sự. Cơ mà trước tiên, sao ta lại phải giữ những kẻ bị chiếm giữ này lại nhỉ? Giáo hoàng đổi giáo thành một thanh kiếm và đổi tư thế. Hình dạng lưỡi gươm trông giống con phượng hoàng. Có lẽ kỹ năng này vượt trội so với cả Brionic. Nguy hiểm, cái đám ở đây không nghĩ rằng giáo hoàng có một thứ như vậy trong tay áo lão đâu. Có thể tất cả sẽ bị xóa sổ cùng một lúc. Mọi người, hãy niệm dắt mần cùng nhau, lão ta có ý định tấn công cùng đám tín đồ. Mặc dù chỉ một chút, chúng tôi đã có thêm một khoảng thời gian. Vì vậy, chúng ta chỉ có thể tiến tới đây, những tên hiệp sĩ khác trông rất xanh xao. Không cần biết chúng ta phải liều lĩnh thế nào, cơ hội thành công vẫn rất thấp. Không, nó không thế này khi đối đầu với Motoyasu. Tôi có thể nói rằng tôi đã làm hết sức, tôi đã cố gắng hết sức. Đột nhiên, nó nảy ra trong tôi. Đây là một canh bạc liều lĩnh, nhưng chúng tôi đang sắp chết. Chúng ta phải làm mọi thứ có thể. Gen, tới đây một lát, chuyện gì, ngươi có một kế hoạch? Sau khi tôi nói với Gen cách tiếp cận, hắn ta tỏ ra nghi ngờ. Thình thịch tiếng đập vào khiên tăng cường, và nó bắt đầu rung động. Tôi đã chủ đích cất giữ cốt lõi của con rồng ở bên trong và bắt đầu hướng nó về phía Gen. Những ký ức được chiếu lại trong mắt tôi một lần nữa. Và lá chắn này muốn giết hết những kẻ trước mắt tôi. Đúng vậy, nhiều hơn nữa, hãy cho ta cơn giận dữ hơn nữa. Nhờ Raptalia, tôi có thể kiểm soát cơn giận từ Seal of Fury. Raptalia, tay của em. Vâng, tôi cầm tay Raptalia và chỉ cái khiên của tôi vào Gen. Tôi nhìn vào Motoyasu và con khốn kia để nhắc bản thân sự giận dữ mà tôi muốn tránh. Tràn ngập hận thù, lãng quên mọi thứ, tất cả những gì còn lại trong tôi là màn đêm của sự điên loạn. Đã tăng cấp bởi vì đã đạt được bởi những cảm xúc đó. Chuỗi nguyền rùa, khả năng được cải thiện. Seal of Fury đổi thành Rod Seal. Rod Seal 3 khả năng chưa mở trang bị bổ sung. Kỹ năng, trên siêu, Attack, Iron Maiden, Blue Topher, 3, kỹ năng đặc biệt, lửa nguyền bóng tối, Stand Up, tiếng gầm kích hoạt điên cuồng của đồng đội, chia sẻ phép thuật, hận y phục, trung cấp, đoạn này khó thôi chịu các bạn thông cảm. Nguyên văn, Darkest Burning Physical, Strength Up, Raw of the Angry Dragon, Raw, Frenzy of Companion, Magic Searing, Blood of Anger, và rồi, trái tim tôi đã bị nuốt chúng bởi những cảm xúc đen tối đó. Cách chương.